Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3356, Đế Môn Y Nguyên ở, oanh, nhân quả chi kiếm cùng tử kim sắc lôi điện cự kiếm. Lần nữa, đối oanh cùng một chỗ, tử kim sắc lôi điện cùng nhân quả cự kiếm, đồng thời sụp đổ, cái kia tử kim sắc lôi điện, vọt thẳng vào Cổ Phong thân thể. A, Cổ Phong mặt mũi dữ tợn. Trong miệng phát ra gào thét, hắn toàn bộ nhục thân, thậm chí nguyên thần, đều bị lôi điện bao trùm, thậm chí, hắn cảm giác, sinh cơ mình, đều đang không ngừng trôi qua. Nơi xa, bị xé nứt hư không bên trong, lại có tử kim sắc lôi điện gào thét mà ra, Trảm Đế kiếm, lần nữa ngưng tụ, Trảm Đế kiếm bên trên, cái kia 9 cái hư ảo không đầu thân ảnh, rung động. Từng đợt tinh thần ba động, tùy theo truyền đến, ta lúc đầu kỳ tài ngút trời, cũng thua ở kiếp nạn này phía dưới. Ngươi hôm nay, đồng dạng qua không được, muốn trở thành đế quá nhiều người, nhưng cuối cùng, có thể bước vào thần cảnh lác đác không có mấy. Ngươi, hôm nay, sắp chết, ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này, sinh cơ trôi qua hơn phân nửa. Hắn nhìn về phía trước cái kia tử kim sắc lôi điện ngưng tụ to lớn Trảm Đế kiếm. Nhe răng cười mở miệng. Chết, ta Cổ Phong, sớm thành thói quen sinh tử. Nhân quả, theo Cổ Phong giống to. Nhân quả ý cảnh lần nữa bộc phát. Tam cấp tông môn Trường Sinh Tông bên trong. Tất cả mọi người, đều đang cố gắng tu hành. Cũng ở giờ phút này, tất cả mọi người trong đầu, đều có một thanh âm ẩn ẩn vang lên. Bản Tông Phong Nhai Tử, mượn các ngươi một đạo hồn lực. Nghe được thanh âm này, toàn bộ Trường Sinh Tông trên dưới, tất cả tu giả, cùng nhau chấn động. Tông chủ đại nhân, bọn họ cũng đều biết. Tông chủ đại nhân, một mực bế quan, Trường Sinh Tông có thể tới hôm nay trình độ như vậy, đều là bởi vì tông chủ duyên cớ. Hiến hồn lực, giờ khắc này, Mục Uyển Linh phóng lên tận trời. Chân bất tử, tất vĩnh sinh, chỉ đại địa đám người, cũng là cùng nhau bay lên trời. Tiếp đó, toàn bộ Trường Sinh Tông bên trong, toàn bộ tu giả, riêng phần mình dâng ra một đạo hồn lực. Bọn họ dâng ra đạo này hồn lực, theo nhân quả sợi tơ lưu truyền, toàn bộ hướng về Cổ Phong hội tụ đi. Chư vị, lão phu Phong Nhai Tử, mượn một đạo hồn lực. Giờ khắc này, Cổ Phong thanh âm, lại tại rất nhiều tam cấp tông môn tông chủ bên tai vang lên. Năm đó, ở thông linh tộc di chỉ bên trong, Cổ Phong diệt đi dị tộc mấy chục vạn người, chém giết tam đại thống lĩnh. Lúc trước, rất nhiều tông môn, đều thiếu nợ lấy Cổ Phong nhân tình. Phong đạo hữu, tiếp hảo, mà cổ tông nơi này, Cổ Vân Mạc lập tức mở miệng. Ngay sau đó một đạo cô đọng cực hạn hồn lực, trực tiếp từ thể nội phi ra. Phong tông chủ, cầm lấy đi. Tô bà bà, cũng là trực tiếp dâng ra một đạo hồn lực. Trong lúc nhất thời, vô số tam cấp tông môn, cơ hồ hơn 9 thành người, dâng ra hồn lực, cũng ở giờ phút này. Thông linh tộc di chỉ bên trong, cái kia cổ thụ lâm bên trong, rất nhiều thụ yêu, đang cố gắng tu hành. Lúc trước, bọn họ chiếm được Cổ Phong chỉ điểm, đều có cực lớn cảm ngộ. Các đồ nhi, giúp phi sư một chút sức lực. Cổ Phong thanh âm, đồng thời trong lòng bọn họ vang lên. Là lão sư gặp nạn, nhanh dâng ra hồn lực, giúp lão sư, ngoặc kép, rất nhiều đại yêu, nhao nhao mở miệng, cùng nhau dâng ra hồn lực. Nhị cấp tông môn, Huyễn Âm Tông, tông môn phía dưới mặt đất, một tên bạch y thiếu nữ, đứng ở đây, cái này ung dung hắc ám. Mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng nàng ưa thích, nơi này, có nhà khí tức, tiếc nuối duy nhất, là người kia, không có ở đây. Diệp Lạc Trần, ngươi, khi nào sẽ trở về một lần? Bạch Huyễn Nhi trong lòng tự nói, trong mắt mang theo thần thương, cũng ở giờ phút này, bên tai của nàng thanh âm truyền đến, tông chủ, giúp ta, nghe được thanh âm này. Bạch Huyễn Nhi tinh thần chấn động mạnh một cái. Đây là Diệp Lạc Trần. Lập tức, nàng không chút do dự. Một đạo cô đọng đến cực hạn hồn lực, trực tiếp từ thể nội phi ra. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong thanh âm lại đồng thời ở chính xác Huyền Âm Tông trong lòng tất cả mọi người vang lên. Là, sư phụ, La An kinh hỉ mở miệng, chính trong tu luyện huyễn tâm nhị, trong nháy mắt trong mắt tinh mang lấp lóe, vô số Huyền Âm Tông đệ tử, toàn bộ nhìn về phía bầu trời. Huyền Âm Tông người quét rác, không người, có thể quên, tất cả mọi người, không có nửa phần do dự, hồn lực, trực tiếp dâng ra. Thần giới không trung, trăm vạn trượng phía dưới, từng đạo nhân quả sợi tơ, điên cuồng tụ đến, lần này, không chỉ là nhân quả sợi tơ, theo tới, là vô số đạo nồng nặc hồn lực, cái này vô biên hồn lực tràn vào Cổ Phong thân thể. Cổ Phong cơ hồ muốn đoạn tuyệt sinh cơ, bắt đầu điên cuồng khôi phục, cuối cùng một kiếp, ta xem ngươi, làm sao chảm ta, Cổ Phong một tiếng quát lớn. Trong tay nhân quả cự kiếm tùy theo nhân quả sợi tơ quấn quanh. Khí thế lần nữa ngập trời mà lên. Chết, giờ phút này, một đạo ý niệm từ Trảm Đế kiếm bên trong truyền ra. Đây cơ hồ, là cái kia chín cái không đầu hư ảnh. Đồng thời thanh âm, chính bọn hắn năm đó không qua kiếp nạn này. Bây giờ cũng muốn để Cổ Phong, làm cái này người thứ 10. Giờ khắc này, tử kim sắc lôi điện cự kiếm. Bạo phát ra trước đó chưa từng có khí thế, hung hăng bổ về phía Cổ Phong. Giết, Cổ Phong mở miệng, một kiếm chém ra, oanh, hai kiếm đối oanh, bốn phía hư không lần nữa rung động phía dưới, không ngừng tê minh, mà cái này một kiếm, thật sự quá mạnh. Cổ Phong nhân quả cự kiếm, rất nhanh vết dạn bao trùm, đã có xu thế sụp đổ. Chu giới tướng Chu Lang, giúp đại nhân. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm, bỗng nhiên truyền đến, thanh âm này, thông qua nhân quả mà đến, là Chu Lăng. Cổ Phong mừng rỡ trong lòng, Chu Lăng tiến vào thần giới bên trong, liền cùng mình đã mất đi liên hệ, không nghĩ tới, hắn còn sống, lại là rất nhiều thanh âm truyền đến, cuồng chiến tướng Cuồng Vũ, giúp đại nhân, thiên thứ tướng Điền Vân, giúp đại nhân, ngự thú tướng Vũ Thủ. Giúp đại nhân, Bách Dũ tướng Bách Sơn. Giúp đại nhân, ngoặc kép, năm đại thần tướng. Đúng là đồng thời nhân quả hồn lực tụ đến. Cổ Phong quanh thân khí thế trong nháy mắt cuồng bạo. Nhân quả cự kiếm khí thế bộc phát. Lập tức hét lớn một tiếng. Đế môn ở đâu? Đế môn tướng sĩ. Vân Hạc ở. Đế môn tiên phong. Chu Lỗi ở. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Vô số đạo hết sức âm thanh kích động. Gần như đồng thời ở Cổ Phong trong đầu vang lên. Đế môn, y nguyên ở, vô số đã từng đế môn tu giả, tản mát thần vực các nơi. Nhưng giờ khắc này, theo Cổ Phong nhân quả phát ra, toàn bộ cảm ứng được, từng đạo kinh khủng hồn lực, tùy theo truyền đến, ta là đế soái, Trảm, Cổ Phong một tiếng gào thét trong tay nhân quả cự kiếm. Khí thế ầm vang bộc phát. Giờ phút này, nhân quả cự kiếm khí tức, lại cùng Trảm Đế kiếp cuối cùng này một kiếm, không phân cao thấp, cũng ở giờ phút này, trên tầng mây thanh âm, truyền tới, Bạch Dương thần tọa, giúp đế soái. Lập tức, một đạo nhân quả hồn lực, dung nhập Cổ Phong thể nội, ngay sau đó, Song Ngư thần tọa, giúp đế soái, Kim Ngưu thần tọa, giúp đế soái, Xạ Thủ thần tọa, giúp đế soái. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm, từ trên tầng mây, tùy theo truyền đến, không chỉ có như thế, còn có từng vì sao bên trong, truyền đến giống như đã từng tương tự thanh âm. Tạ chư vị, hôm nay, ta muốn trảm kiếp, ngoặc kép, Cổ Phong khí thế bộc phát, nhân quả cự kiếm uy lực, trong nháy mắt vượt trên Trảm Đế kiếp cuối cùng một kiếm. Bất quá, Trảm Đế kiếp giờ phút này, như cũ chưa băng. Nhưng chảy ra từ kim lôi điện, không ngừng đánh thẳng vào Cổ Phong thân thể. Hết chương.